rốt cuộc cũng đã đến vị trí có thể phát động công kích. Thiên nhận tuyết tự nhiên không có nửa phần do dự, nãy giờ tiêu hao thật sự quá lớn, thần lực của nàng đã là hấp thu không đủ bù tiêu hao. Thiên sứ thánh kiếm trong tay đâm ra, hoa văn trên toàn thân thiên sứ thần trang đồng thời tuôn ra quang mang mãnh liệt, sáu cánh lúc trước đã thu hồi, lúc này cũng trong nháy mắt mở rộng ra. Tuy rằng hiện tại làm như vậy cũng khiến cho nàng trong nháy mắt thừa nhận áp lực vô cùng lớn, nhưng vì muốn xuất ra toàn lực cho lần công kích này, nàng cũng bất chấp tất cả mọi thứ. Kim quang mãnh liệt trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng hỏa diễm kim sắc thật lớn, trong một khắc, lấy thân thể thiên nhận tuyết làm trung tâm, trong vòng đường kính 5 thước xung quanh, tất cả các bùn đất cùng nham thạch hoàn toàn nóng chảy hết. Áp lực cực lớn ở độ sâu 1.200 thước cũng không có khả năng đẩy bùn đất vào trong phạm vi này. Tại xung quanh thân thể thiên nhận tuyết, giống như xuất hiện một vòng kim sắc huyễn lệ hoàn toàn trong suốt. Thiên sứ thánh kiếm trong tay đâm ra, tất cả năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ lên mũi kiếm. Cổ tay thiên nhận tuyết vung lên, liên tiếp chém ra bốn kiếm, bốn đạo kim quang phát ra, trong không trung giao nhau thành một chữ mễ, nháy mắt phá đất bay đi. Phóng đuổi theo bóng dáng đường tam phía trước đánh tới. Mà đường tam lúc này tạm dừng lại, đứng giữa đám bùn đất quay người lại, vung hạo thiên truy trên tay trái lên, che tại trước ngực mình. Cái hồn hoàn thứ 8 trên hạo thiên truy trong nháy mắt lóe sáng, một tầng hồng quang mãnh liệt phóng ra, đem toàn bộ thân thể hắn hoàn toàn bao phủ lại. Luồng hồng quang kia giống như là một thực thể, ngưng tụ lại giống như một lớp giáp sắc bao phủ trên toàn thân hắn. Lớp giáp sắc này chính là liền sát với da, nhìn cũng không giống như là hình thái phòng ngự bằng năng lượng, ngược lại càng giống như là vật lý phòng ngự hơn. Cùng lúc đó, đường tam nâng tay phải hắn lên, tuy là lúc này cũng không còn kỹ năng đại địa chi lực giúp hắn khống chế đám bùn đất xung quanh, nhưng hồn lực của hắn vẫn còn, di động một chút cũng không thành vấn đề. Hải thần tam xoa kích trên tay hắn phát ra kim quang lóng lánh, trong khoảnh khắc này đường tam cũng đã xuất ra toàn lực. Hải thần chi quang bất kể tiêu hao rót liên tục vào hải thần tam xoa kích, cổ tay không ngừng run lên, một cái kim sắc quang hoàn từ trên lưỡi kích giữa của hải thần tam xoa kích biến ảo mà ra, trước mặt đường tam hình thành 9 tầng quang mang phòng ngự, đúng là thế thủ của một chiêu vô định phong ba. Mệ tử chảm trong nháy mắt đã bay đến trước mặt đường tam, 9 tầng phòng ngự do vô định phong ba bày ra cơ hồ là trong nháy mắt đã bị một chiêu mệ tử phá liệt chảm hoàn toàn đánh nát. Nhưng mà có thể chứng kiến rõ ràng, mệ tử phá liệt chảm mỗi lần phá một tầng phòng ngự của vô định phong ba, lực công kích của nó sẽ yếu đi vài phần. Khi 9 tầng phòng ngự của vô định phong ba hoàn toàn bị phá nát, lực công kích của nó còn lại không bằng một nửa so với trước đây. Ngay sau đó, đường tam xoay người lại, dùng lưng đón nhận một chảm dư lực này. Bát Chu Mâu sắp xếp tề chỉnh sau lưng, bên ngoài Bát Chu Mâu chính là một tầng hồn ký của hồn hoàn thứ 8 trên thân hạo thiên truy của đường tam. Một tiếng nổ ầm vang, toàn bộ lòng đất đều xuất hiện rung động kịch liệt. Nếu lúc này trên mặt đất có người, nhất định sẽ tưởng là có động đất. Thân thể đường tam giống như một viên đạn pháo phá bùn mà văng ra, trực tiếp văng ra cả trăm thước. Mà tầng phòng ngự năng lượng hộ thể dạng rác sắc kia lúc này cũng hoàn toàn bị đánh nát. Ngay cả thần cấp Bát Chu Mâu cũng bị chấn đến nứt ra từng khúc. Toàn bộ quần áo sau lưng đường tam đều hóa thành tro. Bất quá, bản thể đường tam cũng không có bởi vì vậy mà bị thương nặng. Nếu lúc này thiên nhận tuyết ở bên cạnh hắn, có thể thấy được, phía sau lưng đường tam, toàn bộ lớp da hắn đã chuyển thành màu vàng kim. Đó là chỉnh thể phòng ngự do Bát Chu Mâu mang lại. Tuy là có thể phá nát được vô định phong ba, tầng phòng ngự giáp sắc cùng với Bát Chu Mâu, nhưng chung quy cũng không thể phá vỡ được tầng phòng ngự sau lưng của đường tam. Chỉ có thể đánh hắn văng một khoảng xa, chứ không có lấy được tính mạng hắn. Đường tam chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cảm thấy như là máu huyết sôi sục lên, thống khổ kịch liệt suýt làm hắn cơ hồ không thở nổi nữa. Thời khắc này mới thể hiện ra ý chí cường đại của đường tam. Đối mặt với thống khổ kịch liệt như vậy, hắn cũng không có nửa phần do dự, nháy mắt chuyển đổi vũ hồn, từ hạo thiên truy chuyển hóa thành Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa còn ngay lập tức nổ tung cái hồn hoàn đầu tiên của Lam Ngân Hoàng, một tầng quang mang màu lam kim nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Lấy tạc hoàn làm phát sinh ra năng lượng tràn ngập đưa vào trong cơ thể, mà đường tam cũng lợi dụng cỗ năng lượng này trong nháy mắt vẹt bùn đất trước mặt ra, nhanh chóng vọt đi. Khi khi sử dụng đại tu di truy có rất nhiều hạn chế. Một khi sử dụng đại tu di truy, võ hồn sẽ không thể sử dụng bất cứ hồn kỹ gì. Mà ngay khi quang mang màu vàng lam bao phủ toàn thân hắn, làm cho năng lượng trong cơ thể Đường Tam được bổ sung đầy đủ, cũng lợi dụng tạc hoàn đem toàn bộ thần lực của thiên sứ chi thần trong cơ thể hoàn toàn hóa giải hết. Hắn lại đem võ hồn chuyển hóa lại thành Hạo Thiên Truy. Đồng thời hai cái hồn hoàn trên Hạo Thiên Truy, cái thứ 6, thứ 8 đồng thời lóe sáng lên. Tầng giáp sắc lúc trước lại xuất hiện trên người Đường Tam, mà thanh Hạo Thiên Truy trong tay hắn, được một tầng hồng quang yêu dị, lóng lánh từ hồn hoàn thứ 6 phát ra, bao phủ toàn thân. Nói cũng kỳ quái, sau khi bị tầng giáp sắc bao phủ, áp lực từ bùn đất xung quanh hắn không ngờ lập tức biến mất, cho dù là đang ở độ sâu hơn 1.200 thước. Nhưng Đường Tam cũng không có cảm giác bất cứ áp lực gì. Cảm giác này, lúc trước khi lần đầu tiên hắn sử dụng cũng đã có. Lúc này, lại càng làm hắn trở nên tin tưởng hơn trong hành động. Mà ở phương diện khác, Hạo Thiên Truy được quang mang trên hồn hoàn thứ 6 bao phủ. Đường Tam chỉ cần nhẹ nhàng huy động nó. Bùn đất cùng với nham thạch ở xung quanh đều hết sức thoải mái mà đẩy ra, vẹt sang hai bên. Tốc độ hiện tại của Đường Tam so với lúc trước khi sử dụng đại địa lực cùng với trọng lực khống chế còn nhanh hơn vài lần. Trọng yếu nhất chính là, sử dụng hai cái hồn kỹ này tựa hồ tiêu hao không ít hồn lực. Nhưng nếu so với trước đây, cũng là đã ít hơn rất nhiều rồi. Giúp hắn không hề cố kỵ, tăng tốc lên, càng chui sâu hơn xuống phía dưới. Sao lại có thể thế được? Thiên Nhận Tuyết sau khi phát ra một kích đó, thân thể lập tức bị bùn đất cùng nham thạch đè ép. Thiên sứ thần trang không ngừng phóng thích ra một tầng kim quang mãnh liệt, cũng chỉ có thể đem đám bùn đất cùng nham thạch ngăn cách ra một khoảng không xa thân thể mà thôi. Bằng vào thần niệm dò xét, nàng cũng đã biết được Đường Tam cũng không có bị một kích kia đánh chết. Nhưng mà, một kích vừa rồi của nàng cũng đã sử dụng ra chân chính thiên sứ thần lực rồi. Mặc dù lúc này là đang ở sâu trong lòng đất, nàng cũng không dám sử dụng ra các kỹ năng cực mạnh của thiên sứ thần kỹ. Nhưng dựa vào những lần chiến đấu trước mà đoán, để giết chết Đường Tam như vậy cũng đã đủ rồi. Làm cho nàng không tin nổi chính là, sau khi nhận lấy một kích của nàng, Đường Tam chẳng những không có nửa phần chậm lại, hơn nữa trên người còn phát ra năng lượng thật lớn, bằng vào tốc độ còn nhanh hơn trước kia mà vọt đi. Hơn nữa, chính một kích kia của mình lại đánh hắn văng ra hơn 100 thước, khoảng cách giữa hai người ngược lại đã tăng lên đến hơn 200 thước. Đừng nói Thiên Nhận Tuyết không rõ, kỳ thật nay cả Đường Tam cũng là trong khoảnh khắc trước khi hắn ngừng lại, mới chợt nhớ ra là mình còn một phương thức rất tốt, có khả năng giúp mình trong lòng đất tiến nhanh về phía trước. Chính bởi vì điều này mà hắn mới đột nhiên thu hồi đại địa chi lực cùng với trọng lực khống chế, chấp nhận thừa nhận một kích của Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt dừng lại kia tuy là làm cho Đường Tam trì trệ lại một chút, nhưng nếu hắn muốn nhanh chóng phóng đi, cũng có thể không để cho Thiên Nhận Tuyết trực tiếp tiếp cận hắn trong phạm vi 100 thước. Đây là hắn cố ý làm vậy. Trong lòng đất thi triển hồn kỹ công kích, không cần phải nói, chắc chắn phải tiêu hao nhiều hơn so với trên mặt đất, mà uy lực công kích cũng bị áp lực cực mạnh làm suy yếu đi. Cái này không cần phải suy nghĩ. Mà Đường Tam lại bằng vào vô định phong ba tận khả năng làm suy yếu đi lực công kích của Thiên Nhận Tuyết. Sau đó lại dùng đến hồn kỹ phòng ngự của hồn hoàn thứ 8 trên Hạo Thiên Truy, thêm thần cấp bát chu mâu làm tầng phòng ngự cuối cùng. Bất luận nói thế nào, hắn cũng không tin Thiên Nhận Tuyết có thể một kích giết chết mình. Sự thật chứng minh, Đường Tam phán đoán hoàn toàn chính xác. Lúc hắn đón nhận công kích, cái đầu tiên có tác dụng lớn nhất chính là vô định phong ba của hải thần Tam xoa kích. Nhưng cái trọng yếu thứ hai cũng không phải mà bát chu mâu, mà là cái hồn kỹ thứ 8 của Hạo Thiên Truy. Khi Đường Tam liệp sát ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, tổng cộng đạt được 3 cái hồn hoàn 10 vạn năm, sắp tại vị trí thứ 6, 7, 8 trên thân Hạo Thiên Truy. Trong đó ngoại trừ hồn hoàn thứ 7 võ hồn chân thân ra, còn cấp cho hắn thêm một cái hồn kỹ, cái hồn hoàn thứ 6 cũng cấp cho hắn hai cái hồn hoàn. Nhưng kỳ lạ nhất chính là cái hồn hoàn thứ 8, thân là hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng mang lại cho Đường Tam cũng chỉ có một cái hồn kỹ mà thôi. Mà ba huynh đệ Thiên Quân Nghị Hoàng cấp cho Đường Tam tổng cộng 4 cái hồn kỹ, cũng không có hồn kỹ nào lặp lại cả. Cái hồn hoàn thứ 8 mang đến cho Đường Tam cái hồn kỹ gọi là Thiên Quân Bích Lũy, chính là một cái hồn kỹ thuần túy phòng ngự. Lúc trước, khi Đường Tam cảm nhận thấy hồn kỹ này của hồn hoàn thứ 8, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bản thân hắn vốn lấy cường công cùng với khống chế làm phương thức phát triển chính, rất ít khi cần đến phòng ngự. Có một hồn kỹ thuần về lực phòng ngự như vậy, cơ hồ là không có tác dụng thực tế gì. Nhưng mà, lúc này gặp tình huống chạy trối chết như vậy, mới thấy được tầm quan trọng của phòng ngự hồn kỹ. 10 vạn năm hồn hoàn mang đến một cái hồn kỹ, như vậy là có ý nghĩa gì? Có nghĩa là thiếu mất một cái hồn kỹ. Nhưng đồng thời, cũng có nghĩa là, một cái hồn kỹ này uy lực cực kỳ to lớn, vượt qua một cái 10 vạn năm hồn kỹ thông thường, tương đương với 2 cái hồn kỹ hợp lại làm một. Năng lực cường đại nhất của Thiên Quân Nghĩ Hoàng vốn có 3 cái, tốc độ, sức mạnh cùng với lực phòng ngự. Lớp giáp xác trên người nó có khả năng phòng ngự cực mạnh, cho dù là Đường Tam sử dụng Hạo Thiên Truy đập xuống cũng không thể đập bể. Ngay cả Hải Thần Tam xoa kích dưới tình huống không sử dụng ra Hoàng Kim Thập Tam kích cũng không thể xúc phạm đến bọn nó. Cuối cùng vẫn là bằng vào khả năng thôn phệ cùng với kịch độc của thần cấp Bát Chu Mâu. Hơn nữa, bản thân Bát Chu Mâu cũng mang tính khắc chế với Thiên Quân NG 4 Hoàng mới có thể giải quyết được 3 tên kia. Hồn kỹ thứ 8 của Hạo Thiên Truy chính là đạt được khả năng phòng ngự cực mạnh của Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Hơn nữa, so với khả năng phòng ngự của 3 con Thiên Quân Nghĩ Hoàng lúc trước còn mạnh hơn vài phần. Cái này cũng không phải hoàn toàn bởi vì hồn lực của Đường Tam cao hơn 3 con hồn thú kia, đồng thời cũng là vì hồn kỹ kia theo hồn hoàn tiến hóa lên đến cấp bậc 10 vạn năm, cảnh giới hồn kỹ cũng tăng lên. 9 vạn năm cùng với 10 vạn năm tuy chỉ chênh lệch nhau 1 vạn năm, nhưng hiệu quả lại là một trời một vực, tựa như là hồn thú 9 vạn năm so với hồn thú 10 vạn năm vậy. Bởi vậy, sử dụng hồn kỹ Thiên Quân Nghĩ Hoàng Thiên Quân Bích Lũy này tiến hành phòng ngự, lực phòng ngự của Đường Tam cũng đạt đến một trình độ trước giờ chưa từng có. Cho dù là thần cấp công kích của Thiên Nhận Tuyết, tuy rằng phá vỡ được nó, nhưng uy lực cũng đã giảm xuống rất nhiều, lại thêm Bát Chu Mâu ngăn cản, lúc này mới không có làm Đường Tam bị thương nặng. Đây cũng không phải toàn bộ ý nghĩ của Đường Tam. Hắn sở dĩ chấp nhận đón nhận công kích, cố nhiên cũng vì hắn nhớ đến khả năng phòng ngự cường đại này. Nhưng đồng dạng cũng là vì hắn nhớ tới những hồn kỹ hiệu dụng khác của Hạo Thiên Truy. Thiên Quân Nghĩ Hoàng là gì? Là côn trùng. Cái mà chúng nó am hiểu nhất chính là đào hang trong lòng đất, sinh tồn dưới lòng đất sâu. Thổ thuộc tính của bọn nó thậm chí còn tinh thuần hơn so với Thái Thản Cự Viên Nhị Minh rất nhiều. Ít nhất Nhị Minh vẫn còn sinh hoạt trên mặt đất, mà Thiên Quân Nghĩ Hoàng am hiểu nhất chính là chui sâu trong lòng đất. Khi Đường Tam phóng xuất ra hồn kỹ Thiên Quân Bích Lũy, lập tức thể hiện ra chỗ tốt, tất cả áp lực trong lòng đất mất hết. Cái này hiển nhiên là đặc tính của Thiên Quân Nghĩ Hoàng giúp hắn. Mà cái hồn kỹ thứ 6 hắn đồng thời thi triển, cũng là một trong 2 cái kỹ năng mà hồn hoàn giao cho hắn, gọi là Đại Địa Nghĩ Hoàng Trảm. Nguyên lý của nó giống như là Thiên Quân Nghĩ Hoàng sử dụng cặp càng trên miệng phá vỡ bùn đất để tiến lên, lực công kích thẳng tắp. Cùng với hổ kình tà ma phủ có điểm giống nhau. Nhưng mà, theo như Đường Tam nghĩ, nó có chỗ khác với hổ kình tà ma phủ. Chỉ nói tới việc nó thông qua Hạo Thiên Truy để thi triển, hình dạng nhất định sẽ bất đồng. Hơn nữa, nó lại xuất phát từ một con Thiên Quân Nghĩ Hoàng, cũng nhắc nhở cho Đường Tam rất nhiều. Lúc này, Đường Tam có thể trong lòng đất tiến nhanh về phía trước, chính là nhờ vào năng lực đào đất của Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Bằng vào hồn kỹ thứ 6 Đại Địa Nghĩ Hoàng Trảm mở đường, lại thêm Thiên Quân Bích Lũy hổ thân, không cần nói, so với lúc trước sử dụng đại địa chi lực cùng với trọng lực khống chế càng thêm thoải mái hơn nhiều. Hồn lực hắn tiêu hao cũng ít hơn rất nhiều, dưới tình huống không có áp lực đè nén, tốc độ khôi phục hồn lực của hắn ngày càng gia tăng lên. Lấy ngắn nuôi dài thế này, hắn tự nhiên có thể sống sót thêm một thời gian khá lâu trong lòng đất. Đường Tam dụ cho Thiên Nhận Tuyết tiến hành phát động công kích, dưới tình huống đã chuẩn bị cẩn thận, ít nhất vẫn tốt hơn so với việc nàng đang truy đuổi đột nhiên phát động công kích rất nhiều, đồng thời cũng làm tiêu hao một lượng lớn thiên sứ thần lực của Thiên Nhận Tuyết. Mà hắn lựa chọn tạc hoàn của Lam Ngân Hoàng không phải bởi vì có thể đem đại tu di truy phát huy ra hiệu quả tốt nhất, mà là còn muốn tiếp tục sử dụng các hồn kỹ của võ hồn Hạo Thiên Truy. Có thể trong thời gian vài lần hô hấp có thể làm ra những quyết định như vậy, Đường Tam lúc này cũng đã đem toàn bộ thực lực của mình hoàn toàn thể hiện ra. Từ khi hắn gặp lại Thiên Nhận Tuyết, hắn vẫn không ngừng đứng bên bờ vực sinh tử, loại áp lực cực lớn này cũng vô tình thúc đẩy cho Đường Tam tiến bộ nhanh hơn. Lúc này diệu kế đã hoàn thành, ngay cả chính Đường Tam cũng có chút kinh hỉ. Hắn biết, tổng thể thực lực của mình dưới tình huống bị Thiên Nhận Tuyết áp bức, đã có sự tăng trưởng nhảy vọt. Đối với bất cứ sinh vật gì mà nói, nếu gặp phải nghịch cảnh, hoặc là thích ứng, hoặc là chính mình bị diệt vong, Đường Tam tuyệt không có nghĩ đến chuyện diệt vong, cho nên hắn mới không ngừng tiến bộ, không ngừng tiếp cận đến đẳng cấp thần cấp, lợi dụng tất cả các ưu thế của bản thân để đạt được cơ hội sinh tồn. Cảm nhận được Đường Tam đang không ngừng chui sâu vào lòng đất, Thiên Nhận Tuyết cau mày, vẫn tiếp tục truy kích không ngừng. Hôm nay tiến hành truy kích Đường Tam, nàng cũng đã hạ quyết tâm, bất luận gặp phải khó khăn gì, nàng quyết không để cho Đường Tam có thể thấy được ánh mặt trời ngày mai. Tuy rằng lúc này nàng tiêu hao vô cùng lớn, nhưng mà, đạt tới cảnh giới thần cấp, thần lực của nàng so với trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này tuy rằng tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng chưa đủ để đánh mất ý niệm lưu lại trên người Đường Tam. Bất quá, ngày càng chui sâu vào lòng đất, sự tiêu hao hồn lực của Đường Tam bởi vì tác dụng của hai đại kỹ năng của Thiên Quân Nghĩ Hoàng Ma Thủy Chung không đổi, nhưng sự tiêu hao của Thiên Nhận Tuyết lại càng gia tăng nhiều hơn. Nàng có thể không để ý đến tốc độ tiêu hao hồn lực, nhưng nàng không thể để ý đến chuyện tốc độ của mình đang không ngừng chậm lại. Khả năng rút ngắn khoảng cách giữa nàng và Đường Tam đã ngày càng chậm hơn. Lúc này, khoảng cách giữa nàng với Đường Tam chỉ còn khoảng 160 thước, nhưng mà muốn rút ngắn thêm khoảng cách đã rất khó. Điều làm Thiên Nhận Tuyết phẫn nộ nhất chính là khoảng cách này đang có xu thế kéo dài ra thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể nghi ngờ, nàng không thể trước khi Đường Tam tiến vào trong đại hải có thể giết chết hắn. Nàng không biết hồn lực của Đường Tam có thể duy trì thêm bao lâu, nhưng nàng quyết không thể để tình huống này tiếp diễn nữa. Tiến vào trong lòng biển, ai biết Đường Tam sẽ có những thủ đoạn gì để đối phó mình. Thuộc tính của nàng là quang minh cùng với hỏa, ở trong nước biển, hỏa thuộc tính sẽ bị khắc chế mạnh mẽ, thực lực có thể bị áp chế mạnh hơn nữa. Mà Đường Tam có trong tay Thanh Hải Thần Tam xoa kích, hiển nhiên sẽ không gặp phải tình huống xấu, ngược lại phải nói là chiếm được ưu thế nữa. Đường Tam đang bay nhanh về phía trước, đột nhiên, sau lưng hắn, Thiên Nhận Tuyết đột ngột dừng lại, tựa như hắn lúc nãy tạm ngừng vậy, cực kỳ đột ngột. Vốn sau khi Thiên Nhận Tuyết ngừng lại, làm cho khoảng cách giữa hai người gia tăng, Đường Tam hẳn là hưng phấn mới phải, nhưng cảm giác thật sự của hắn lúc này lại là trái tim kịch liệt co rút lại, mơ hồ cảm thấy có phần không ổn. Thân là cường giả cấp bậc thần cấp, Thiên Nhận Tuyết tuyệt sẽ không nhanh như vậy tiêu hao hết thần lực. Lúc này tuy rằng đã đến độ sâu cách mặt đất gần 1.500 thước, nhưng mà nàng tuyệt đối không có khinh địch như vậy, từ bỏ việc đuổi giết mình. Nàng ngừng lại, chỉ có thể một khả năng, nàng muốn phát động một thần kỹ nào đó. Nhưng bất luận nói thế nào, lúc này Đường Tam cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực gia tốc về phía trước. Có Thiên Quân Bích Lũy phòng ngự, hơn nữa cùng với sự ứng biến của mình và Hải Thần Tam xoa kích, dưới tình huống trong lòng đất như vậy, Đường Tam có lòng tin ít nhất cũng không bị Thiên Nhận Tuyết một kích đánh chết. Thiên Nhận Tuyết lúc này ngừng lại, lơ lửng trong lòng đất, luồng hỏa diễm kim sắc mãnh liệt lại xuất hiện xung quanh thân thể nàng, một lần nữa lại hòa tan hết thảy bùn đất. Sáu cánh sau lưng nàng mở ra, một tầng kim quang mãnh liệt từ trên Thiên Sứ Thần Trang cùng với Thiên Sứ Sáu Cánh nhất thời bộc phát ra. Thiên Nhận Tuyết trong lòng đất hét lớn một tiếng, Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay giơ cao, từ sau lưng nàng hiện lên một hư ảnh bản thể của nàng, nháy mắt rót vào bên trong thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm. Ngay sau đó, kim quang mãnh liệt đã từ trong Thiên Sứ Thánh Kiếm mạnh mẽ phóng ra. Kim quang phóng đến chỗ nào, trong phạm vi đường kính một thước xung quanh nó, bùn đất không ngờ trong nháy mắt biến mất. Luồng kim sắc mãnh liệt kia không ngờ xuyên phá bùn đất, hướng lên phía mặt đất phá ra. Nàng muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết rất nhanh đưa ra đáp án. Lực lượng thần cấp khủng bố trong khoảnh khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Cột ánh sáng kim sắc kia không ngờ trực tiếp xuyên qua khoảng cách hơn 1.500 thước, mạnh mẽ phá đất mà lên, thẳng hướng tận trời. Thiên Nhận Tuyết không ngờ trong lòng đất đào ra một cái thông đạo, để cho mình một lần nữa thấy được không trung bên trên. Một cái hố thật sâu xuất hiện, áp lực đè ép trong lòng đất nhất thời biến mất không còn sót lại chút nào. Tuy rằng đường kính chỉ có một thước, nhưng để Thiên Nhận Tuyết đang ngừng lại mà đứng, cũng đã đủ rồi. Áp lực biến mất, thần lực Thiên Nhận Tuyết nhất thời theo tốc độ gấp 10 lần mà điên cuồng khôi phục. năng lực khôi phục của thần cấp cường giả cũng không phải hồn sư loài người thông thường có khả năng tưởng tượng. Chỉ trong thời gian 3 lần hô hấp, thần lực tiêu hao khi nãy của Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục được một nửa. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chính để nàng phá vỡ mặt đất. Cho dù không có phương thức khôi phục như thế này, thần lực của nàng cũng đủ để nàng duy trì chiến đấu trong lòng đất thêm một thời gian rất lâu nữa. Nàng làm như vậy là còn một nguyên nhân quan trọng khác. Trong không trung, một lần nữa lại trở nên tăm tối hơn, bởi vì ánh sáng mặt trời lúc này cũng chỉ bao phủ trong phạm vi khoảng một thước quanh cái hố mới mở, luồng thái dương chân hỏa nóng cháy từ trên miệng hố chiếu thẳng xuống dưới. Đối với thái dương chân hỏa mà nói, có được thông đạo này, cùng với sự thu hút của thiên sứ thánh kiếm, chút khoảng cách ấy cũng không có vấn đề gì. Quang mang màu vàng đỏ trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của Thiên Nhận Tuyết. Lúc này nàng chẳng những dùng thiên sứ thánh kiếm để thu hút thái dương chân hỏa, đồng thời cũng sử dụng đến thiên sứ thần trang. Cả người nàng giống như là trăm sông về biển, mạnh mẽ hút hết năng lượng bao hàm trong thái dương chân hỏa. Dần dần, bộ thiên sứ thần trang trên người nàng không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ. Ngay cả tóc trên đầu nàng cũng đã bị nhuộm thành màu sắc tương tự. Bên trong đôi mắt đẹp, giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đường Tam, ta xem ngươi lúc này còn chỗ nào để trốn nữa. Thân ảnh màu hồng đỏ mang theo một đạo tàn ảnh trực tiếp phóng thẳng vào trong lòng đất. Thái dương chân hỏa mãnh liệt trong nháy mắt bạo phát. Tốc độ Thiên Nhận Tuyết lúc này so với trước kia tăng lên ít nhất 3 lần. Giống như là trong lòng đất xuất hiện một vì sao băng nóng cháy vậy. Điên cuồng truy kích về phía của Đường Tam. Khoảng cách 3.000 thước trong giây lát đã thu hẹp lại rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã thực sự nổi giận. Đã đem thiên sứ thần lực chân chính hoàn toàn tuôn trào ra, cho dù là ở sâu trong lòng đất, nàng cũng muốn chứng minh, thực lực của mình vĩnh viễn mạnh hơn Đường Tam rất nhiều, muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Thiên Nhận Tuyết xúc lực tổng cộng hết 8 giây, trong vòng 8 giây này, Đường Tam đã chạy ra xa hơn 3.000 thước. Ở sâu dưới lòng đất, tinh thần lực của hắn không thể lan ra quá xa, hơn nữa còn không có đại địa chi lực hỗ trợ, đã sớm mất đi tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, Đường Tam thậm chí còn đoán, chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết thật sự đã buông tha mình. Nhưng mà, ngay sau đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, cơ hồ là tự bản năng cơ thể Đường Tam đã làm ra một phản ứng cực kỳ chính xác. Dấu ấn Hải Thần Tam xoa kích trên trán lóe sáng, trong nháy mắt hoàn thành quá trình liên hệ với Hải Thần Chi Tâm. Hồn ký Hãn Hải Cuồng Đào do Hải Thần Chi Tâm mang lại trong nháy mắt phát ra. Hóa thành một tầng quang mang màu lam lan truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó Đường Tam cũng trong nháy mắt đem võ hồn của mình chuyển lại thành Lam Ngân Hoàng võ hồn. Hơn nữa, không chút do dự làm nổ tung 8 cái hồn hoàn còn lại của Lam Ngân Hoàng. Đây là tất cả những gì mà lúc này Đường Tam có thể làm được. Bởi vì sự sợ hãi từ nội tâm phát ra, ngay cả Hải Thần Tam xoa kích cũng đã bắt đầu run rẩy, làm cho hắn biết rõ, sinh mệnh của chính mình có thể sắp kết thúc. Cho nên, trong một khắc này, hắn căn bản là không dám có nửa phần lưu lại, đem toàn bộ năng lực bản thân hoàn toàn bạo phát ra. Oanh, luồng quang mang màu vàng lam trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể Đường Tam bên trong. Mất đi hai đại hồn kỹ phụ trợ của Hạo Thiên Truy, tốc độ di chuyển trong lòng đất của Đường Tam nhất thời trở nên trì trệ lại. Tại thời khắc này, thân thể Đường Tam đã hoàn toàn biến thành màu vàng lam, đồng thời nổ tung 8 cái hồn hoàn. Cho dù ngay cả tổ tiên sáng lập ra đại tu di trì của Hạo Thiên Tông cũng chưa từng thử nghiệm qua. Nhưng thời khắc này, Đường Tam cũng không thể không thử nghiệm. Không bằng cách này, hắn căn bản là không cảm nhận được nửa phần an toàn. Mà toàn bộ năng lượng tạc hoàn của hắn, đồng thời đem tất cả điên cuồng rót vào trong thanh Hải Thần Tam xoa kích của mình. Cũng ngay lúc này, một luồng hồng quang khủng bố không gì sánh được đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể Đường Tam. Giống như là một cái lỗ đen có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, mở ra cái miệng rộng dữ tợn táp đến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 483, Hải Thần Giáng Lâm, Tạc Hoàn Người Cộng Chu Ong Pơ O Người Biên, Hạo Thiên. Bất kể trước giờ Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết cũng đã đại chiến liên tiếp mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có nguy cơ tử vong. Cảm giác của hồn sư so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều. Huống chi lại càng là cường giả như Đường Tam. Thanh Hải Thần Tam xoa kích bởi vì uy hiếp phía sau truyền đến mà phải run lên, đủ thấy một kích đánh úp kia đáng sợ đến mức nào. Khoảng cách hơn 3.000 thước trong nháy mắt biến mất, Đường Tam chỉ cảm thấy xung quanh thân thể hết thảy đều biến thành màu vàng đỏ, giống như toàn bộ lòng đất trong khoảnh khắc này đều bốc cháy cả. Đây chính là đang ở độ sâu hơn 1.500 thước A. Trong lòng Đường Tam rung động tột đỉnh, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thực lực thần cấp khủng bố đến mức nào. Toàn bộ thân thể nhanh chóng cuộn mình lại một chỗ, đồng thời làm nổ tung luôn 8 cái hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng, mang đến một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ, hoàn toàn nội ẩn trong cơ thể. Ngay sau đó, Đường Tam chỉ cảm thấy một cảm giác nóng cháy từ 4 phương 8 hướng truyền đến, độ nóng khủng bố kia làm cho thân thể hắn giống như muốn bị hòa tan ra vậy. Hồn lực trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, năng lượng đạt đến từ việc tạc hoàn cũng hoàn toàn bốc lên, cùng với năng lượng bản thân hòa thành một thể. Đồng thời nổ tung 8 cái hồn hòa cũng là việc bất đắc dĩ Đường Tam mới làm, nhưng không cần nói, dưới tình huống như vậy đã giúp hắn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Toàn bộ nguồn năng lượng kia điên cuồng rót vào trong Hải Thần Tam xoa kích, thanh kích ngăm đen lúc này hoàn toàn bày ra uy lực thần khí của Hải Thần mạnh mẽ, toàn thân bao trùm một tầng màu vàng lam. Quang mang từ lưỡi kích ở giữa cùng với từ Hải Thần chi tâm tại trung tâm bạo phát ra, hãn hải cuồng đào cùng với Đường Tam hoàn toàn hòa hợp thành một thể, ánh sáng màu lam sáng rọi xung quanh thân thể hắn, mạnh mẽ đem toàn bộ thái dương chân hỏa khủng bố xung quanh kia ngăn cách hết ở bên ngoài. Tuy rằng luồng lam quang ba đào kia không ngừng bị bốc hơi lên, nhưng Hải Thần Tam xoa kích cũng liên tiếp phóng ra lực lượng mới, mặc cho luồng thái dương chân hỏa kia vô cùng khủng bố, nhưng cũng không thể mảy may xâm nhập đến thân thể Đường Tam. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bùn đất trước mặt Đường Tam đột nhiên tách ra, hắn chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, bùn đất cùng với nham thạch chung quanh đột nhiên mất hết. Ở độ sâu hơn 1.500 thước đã xuất hiện một khoảng trống thật lớn. Không cần phải hỏi, đây đều là do thái dương chân hỏa gây ra. Tuy là cái khoảng trống này chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng cũng làm cho Đường Tam thấy được Thiên Nhận Tuyết đang mặc thiên sứ thần trang, tựa như một ngôi sao màu vàng đỏ, mang theo quang ảnh hư ảo, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt hắn. Thiên sứ thánh kiếm trong tay đâm ra, thái dương chân hỏa hòa với thiên sứ thần lực của nàng, làm toàn thân nàng trở nên giống như một thanh thần kiếm sắc bén. Không có sự lựa chọn khác, tốc độ của Thiên Nhận Tuyết quả thật quá nhanh, Đường Tam có thể làm, chính là hoàn toàn dựa vào bản năng, đem Hải Thần Tam xoa kích che chở trước mặt mình. Hơn nữa, phát động kỹ năng trọng lực khống chế phóng thích lên thân kích, làm cho sức nặng Hải Thần Tam xoa kích trực tiếp hóa thành một 10.8.000 cân, mang theo thân thể hắn nhanh chóng chìm xuống dưới, đón nhận một kiếm tất sát của Thiên Nhận Tuyết. Đinh Thiên Sứ Thánh Kiếm từ trên đánh xuống, vừa lúc đánh trúng lưỡi kích ở giữa của Hải Thần Tam xoa kích. Thân thể Đường Tam giống như là bị điện giật vậy, trở nên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, quang mang hỗn hợp hai màu lam, hồng giống như là núi lửa bạo phát vậy, trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản trong lòng đất bị phá ra thành một lỗ hổng, bùn đất phía trên cùng với nham thạch nhanh chóng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, khi hai đại thần khí va chạm nhau làm phát sinh ra năng lượng bạo phát, tất cả bùn đất cùng với nham thạch rơi xuống đều bị sự bạo phát của hai luồng quang mang hồng lam kia làm cho biến mất hết, căn bản không thể tiếp cận đến thân thể của Đường Tam cùng với Thiên Nhận Tuyết. Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm nóng cháy đã ngừng lại trên đỉnh đầu Đường Tam không đầy một thước, hoàn toàn bằng vào Hải Thần Tam xoa kích mới có thể ngăn nó lại. Đường Tam một lần nữa mặt đối mặt với Thiên Nhận Tuyết. Từ trong cặp mắt tràn đầy hồng quang của nàng, có thể thấy sát khí tràn ngập trong đó. Thái dương chân hỏa khủng bố đang không ngừng cắn nuốt năng lượng hộ thể của Đường Tam. Thân thể hai người rơi xuống đáy cái lỗ trống kia. Hai chân Đường Tam lúc này đã chìm sâu vào trong lớp nham thạch cứng rắn. Thiên sứ thánh kiếm từng chút một ép xuống. Hải Thần Tam xoa kích nặng 10.8.000 cân của Đường Tam không ngờ cũng không thể ngăn cản được sự bạo phát của nàng lúc này. Chỉ thấy thanh thần kiếm nóng cháy kia không ngừng đến gần. Giờ khắc này, đại não Đường Tam đã trống rỗng. Năng lượng do tạc hoàn mang lại đương nhiên giúp hắn đứng vững trước sức bạo phát của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà, năng lượng do tạc hoàn mang đến cũng rất nhanh tiêu hết. Cùng với áp lực vô cùng khổng lồ áp bách xuống, Đường Tam rõ ràng cảm giác được, thân thể chính mình đã hoàn toàn bị thần lực của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn tập trung, không còn có cơ hội để chạy trốn. 3 lần đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, Ba lần đại chiến, Đường Tam vẫn dùng hết tâm trí, lợi dụng tất cả các loại ưu thế để ngăn cản đối thủ. Nhưng tới thời khắc này rồi, tất cả các đòn sát thủ của hắn cũng đã xài hết. Đối mặt với đối thủ toàn thân mặc thần trang như nàng, cho dù hồn lực hắn lập tức tăng lên gấp đôi cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nàng dùng thiên sứ thánh kiếm không ngừng áp xuống đỉnh đầu mình. Sẽ chết sao? Tiềm lực toàn thân của Đường Tam đều đã bộc phát ra hết, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thiên sứ thánh kiếm đánh xuống. Hắn biết rõ, ngay khi năng lượng tạc hoàn do mình rót vào hải thần tam xoa kích biến mất, như vậy, trận chiến này cũng sẽ kết thúc. Dưới thanh thiên sứ thánh kiếm cùng với thái dương chân hòa như vậy, chỉ sợ chính mình một chút xương cốt cũng không còn. Hải thần đại nhân, ta làm ngài thất vọng rồi. Tiểu Vũ, ta không thể cùng nàng ở một chỗ nữa rồi. Đường Tam cũng không biết, nội tâm Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng đồng dạng gặp phải sự giày vò mãnh liệt. Thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay từng bước ép xuống, mắt thấy Đường Tam sẽ chết trong tay mình, nhưng nàng lúc này, trong lòng cũng không có nửa phần hưng phấn và khoái cảm. Cảm thụ được sự chống cự của hải thần tam xoa kích ngày càng yếu đi, nhìn ánh mắt Đường Tam đã toát ra quang mang tuyệt vọng cùng với không cam lòng, từ nơi sâu nhất trong nội tâm nàng đang đau đớn kịch liệt, không thể ức chế. Nàng chợt nhớ lại thời điểm nàng đánh tan khảo nghiệm cuối cùng của quá trình truyền thừa thiên sứ thần, thân ảnh tao nhã của Đường Tam, còn có cảnh điên cuồng hợp thể lúc ấy nữa, không ngừng lóe lên, xuất hiện trong đầu nàng. Vì vậy, năng lượng phóng thích lên thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay nàng cũng đã yếu bớt vài phần. Lý trí nói cho Thiên Nhận Tuyết, nàng phán đoán rất đúng, sau khi hoàn thành quá trình truyền thừa thiên sứ thần thần vị, Đường Tam đã trở thành một cái sơ hở lớn nhất trong nội tâm nàng. Phải nhanh chóng đem hắn giết chết, không có người nào khác biết được bí mật này, chỉ cần mình làm cho hắn biến mất, cho dù sơ hở trong nội tâm lớn hơn đi nữa, cũng không có ai có thể lợi dụng được. Nhưng mà, tình cảm lại nói cho nàng biết, không thể giết tên nam nhân trước mắt này, nếu giết chết hắn, như vậy, chính mình sẽ hối hận cả đời. Sự hối hận thống khổ đó sẽ vĩnh viễn ăn mòn nội tâm chính mình, làm cho mình không thể nào an bình. Cho dù mình có được thực lực thần cấp, cũng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy được hạnh phúc cùng với khoái hoạt. Chỉ khi nam nhân này còn sống, trong lòng mình mới có thể có một tia ký thác, lúc đó mới không có thống khổ. Tuy rằng việc mà hắn với mình đã làm hết thảy chỉ là ảo cảnh trong tư tưởng mà thôi, nhưng mà, dù sao hắn cũng đã là tên nam nhân đầu tiên của mình. Sự mâu thuẫn trong tâm trí này làm cho sự phóng thích thần lực của Thiên Nhận Tuyết vào thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay nàng cũng không có kiên quyết. Nếu không với tình huống của Đường Tam lúc này, thiên sứ thánh kiếm đã sớm đánh xuống, hủy diệt hắn lâu rồi. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là người thông minh, mặc dù trong lòng nàng lý trí cùng với cảm tính đang đối nhau, nhưng mà lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng, nếu mình không giết chết Đường Tam, sau này, Đường Tam nhất định sẽ trở thành một đối thủ đáng sợ nhất của mình, thậm chí là của cả võ hồn đế quốc. Thiên Nhận Tuyết cơ hồ có thể khẳng định, nếu để cho hắn cũng trở thành thần, ngay cả chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại cũng đã khó chơi như vậy, thần cấp Đường Tam chẳng phải là đã trở thành vô địch rồi hay sao? Rốt cuộc, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết dần dần trở nên sắc bén hơn, lý tính mạnh mẽ áp chế cảm tính trong nội tâm. Thực lực của mình toàn bộ là do Gia Gia cấp, làm cho võ hồn đế quốc phát dương quang đại là di chí của Gia Gia. Cho dù thống khổ cả đời, chính mình cũng quyết không để Gia Gia thất vọng. Sát khí của Thiên Nhận Tuyết ngay cả Đường Tam cũng cảm giác được, lúc này hắn đã trừng lớn hai mắt. Thời khắc này, cho dù là hắn muốn đem võ hồn chuyển hoán thành Hạo Thiên Truy cũng căn bản là không thể làm được. Bị đối thủ toàn diện áp chế, hắn căn bản là không có nửa phần cơ hội tích lực. Cái chết, đã đến rồi sao? Thời khắc này, sự tuyệt vọng cùng với không cam lòng trong mắt Đường Tam cũng đã dần dần biến mất, ngược lại trở nên bình tĩnh dị thường. Nếu kết quả nhất định đã là như vậy, cho dù có tuyệt vọng thì sao chứ? Bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Tuyết, quang mang màu vàng lam trên người Đường Tam từ từ rút đi, thiên sứ thánh kiếm lóng lánh quang mang kia đột nhiên mất hết những chống cự, thẳng đến đỉnh đầu Đường Tam mà chém xuống. Mà ngay trong thời khắc này, Đường Tam đột nhiên xoay tay, một lần nữa đem hải thần tam xoa kích đâm thẳng ra ngoài, năng lượng khi nãy thu liễm trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra, thanh chủ nhận đâm thẳng vào ngực Thiên Nhận Tuyết. Cảm nhận được những gì Đường Tam làm, Trong đầu Thiên Nhận Tuyết nhất thời hiện ra câu nói kia của Đường Tam, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tới thời điểm này rồi, hắn cũng không có nửa phần buông bỏ tính toán, cho dù chết, cũng muốn trước khi chết quay lại phản kích mình một cái. Hải thần tam xoa kích có lẽ lực xuyên thấu còn không bằng Quan Âm Hữu Lệ, nhưng mà, nó chính là thần khí chân chính, vết thương do thần khí tạo ra cũng không phải khôi phục dễ dàng như vậy. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng căn bản không có một tia lo lắng, Đường Tam đâm ra hải thần tam xoa kích như vậy, càng làm cho sát khí trong lòng nàng càng thêm kiên định hơn. Hải thần tam xoa kích tuy rằng là thần khí, nhưng mà, Đường Tam lúc này còn sót lại được bao nhiêu lực lượng kia chứ? Nàng đang mặc thiên sứ thần trang, căn bản là không cần phải lo một kích này có thể phá vỡ áo giáp của mình, lại càng không nói đến chuyện mình sẽ bị thương. Nhưng mà, ngay thời điểm mắt thấy Đường Tam sắp bị hủy diệt trong tay Thiên Nhận Tuyết, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ đột nhiên vang lên từ sâu bên trong linh hồn nàng. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân mình căng thẳng, một cỗ năng lượng khổng lồ ba động trong nháy mắt dâng lên, mạnh mẽ đem thân thể Đường Tam bắn ra xa. Không chỉ có Thiên Nhận Tuyết giật mình, ngay cả Đường Tam cũng đã ngây ngẩn cả người. Ngay trước mặt hắn cùng với Thiên Nhận Tuyết, xuất hiện một thân người cao khoảng 3 thước, một thân ảnh màu vàng kim hư ảo lặng lẽ đứng đó, mà thanh hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam lúc này cũng đã chuyển sang tay người đó. Kim quang sáng lạn từ trên hải thần tam xoa kích bạo phát ra, cảm giác hưng phấn không ngừng phóng thích. Hiển nhiên, nằm trong tay hư ảnh màu vàng kim kia, nó một lần nữa đạt đến lực lượng chân chính của bản thân. Hải thần, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn thân ảnh màu vàng kim trước mặt. Lúc này tuy rằng bọn họ còn ở sâu trong lòng đất, căn bản là không có không khí, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cường giả thần cấp như nàng. Ngay cả Đường Tam tạm thời không hô hấp cũng không có vấn đề gì. Khoảng trống này cũng bởi vì một kích khi nãy của nàng cùng với Đường Tam bạo phát ra năng lượng phá vỡ bùn đất cùng với nham thạch tạo thành được năng lượng mạnh mẽ ép chặt lên trên, tạm thời cũng không có sụp xuống. Không, ngươi không phải hải thần, nhiều nhất cũng chẳng qua là một tia thần niệm còn sót lại của hải thần lưu lại trên thế giới này mà thôi. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, thiên sứ thánh kiếm trong tay lại chậm rãi chỉ ra, 6 cánh sau lưng triển khai. Từng vòng quang hoàn màu hoàng kim từ trên người nàng phóng thích ra. Hư ảnh màu vàng kia vẫn dùng âm thanh nhàn nhạt bình thản nói. Không sai, đây quả thật chỉ là một cỗ ảo ảnh ý niệm mà ta lưu lại mà thôi. Mỗi vị thần trước khi rời khỏi thế gian này để sẽ lưu lại một cái thần niệm. Chẳng qua, thần niệm của thiên sứ chi thần mà ngươi thừa kế bởi vì trước đây đã từng bị nhiều người điều động qua, nên đã sớm bị tiêu biến. Mà hắn, từ khi ta trở thành hải thần, rời khỏi thế giới này lại là người đầu tiên mà ta lựa chọn. Ta nghĩ, từ nay về sau chắc cũng khó có thể tìm được người thừa kế nào xuất sắc hơn hắn nữa. Tiểu cô nương, tuy rằng hiện tại ngươi đã thành công trở thành thiên sứ chi thần, nhưng ngươi vẫn còn chưa có chân chính vận dụng được các kỹ năng của thiên sứ chi thần. Huống chi, nơi này cũng không phải là địa phương thích hợp cho thiên sứ chi thần. Vũ đài của ngươi là phải ở trên không trung kia. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thì đã sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một cỗ ý niệm lưu lại mà thôi. Đường Tam ta chắc chắn phải giết. Ngươi cho rằng, ngươi có khả năng ngăn cản ta sao? Hải thần thản nhiên cười. Sao ngươi không thử xem? Vừa nói, hắn vừa chậm rãi giơ lên hải thần tam xoa kích trong tay mình. Một cỗ kim quang nhu hòa nhất thời giống như một cơn sóng gợn bình thường khuếch tán ra. Cũng không có công kích Thiên Nhận Tuyết, mà là hướng về phía sau lưng hải thần lan ra phía sau. Nháy mắt dung nhập vào lớp đất đá, biến mất không thấy đâu.